Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 711 khiếm khuyết vui sướng. Sao ân trí hảo nhị cựu bọn họ. Dương Tử Mi cũng liền chuẩn bị thuận tiện quải nói đi xem nàng mẹ nuôi. Cũng chính là Mẫn Cương mụ mụ Hoàng Tĩnh Nhàn. Tử Mi, thật đúng là ngươi nha. Hạ Mạt từ nhỏ trên đường một bên kêu một bên chạy tới. Duỗi tay ôm nàng bả vai. Cười đến vẻ mặt sáng lạn. Ta còn đang muốn đi tìm ngươi đâu, có việc. Dương Tử Mi thực thích Hạ Mạt Omani. Hạ Mạt là cái nhiệt huyết tràn ngập dương khí người. Nàng ôm sẽ cho người chính năng lượng thoải mái. Làm người kia ám trầm tâm không tự giác mà dặn ra khai đi. Đúng rồi, mau chung thảo. Ta cảm thấy ta có chút khẩn trương. Muốn tìm ngươi cùng nha nha đi thả lỏng. Hạ Mạt cười đến vẻ mặt le lút. Mấy ngày nay quá đến có chút khẩn trương mà nặng nề. Dù sao sư phụ hiện tại mệnh cắt tóc sinh biến hóa. Nàng đảo thật sự cũng yêu cầu hô hấp một chút mới mẻ không khí. Thả lỏng đâu? Đi nơi nào thả lỏng? Hi hi, ta muốn làm một hồi hư nữ hài tử. Nhưng lại sợ có nguy hiểm. Nếu ngươi chịu làm bạn ta cùng đi. Vậy là tốt rồi, Hạ Mạt cười nói. Hư nữ hài tử, như thế nào làm? Dương Tử Mi rất có hứng thú hỏi. Biết tin giã câu lạc bộ đi. Tân khai, nghe nói vẫn là Hong Kong lão bản đầu tư khai. Thực xa hoa, bên trong sàn nhảy thực kính bạo. Còn có không ít ăn mặc chạm rỗng hắc ti quần áo nịt khiêu vũ xoái ca đâu. Hạ Mạt hai mắt tặc tặc. Phím ánh sáng, nhìn nàng cái này bị công nhận nghiêm trang. Hảo hảo học tập ngoan ngoãn nữ sinh. Nói đến soái ca cũng sẽ hai mắt sáng lên tỏa ánh sáng biến hoa si. Nàng liền buồn cười, theo chính mình đối Long Trục Thiên cảm tình gia tăng. Nàng cũng dần dần thay đổi nhìn thấy soái ca liền phát hoa si thói quen. Trừ bỏ không có hoàn toàn buông đối Mẫn Cương mối tình đầu tình kết. Những người khác, ở nàng cảm nhận chung đều biến phai nhạt. Tử Mi, đi lạp. Trần Linh nói nàng đi một lần, thật sự hào hào chơi hào kích thích. Hạ Mạt ôm nàng bả vai cầu xin nói, nhà ngươi đại soái ca lại không ở, ta xem ngươi sắp tới đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Liền bồi ta đi nhẹ nhàng một chút cũng hào nha. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Úc gia, Tử Mi, ngươi thật sự là quá tốt. Ta yêu ngươi muốn chết. Hạ Mạt ôm Dương Tử Mi lại nhảy. Mặt mày hớn hở, một chương tròn tròn gương mặt tươi cười. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, giống nở rộ hoa hướng dương. Nhìn Hạ Mạt, Dương Tử Mi đột nhiên phát hiện, chính mình giống như vẫn luôn đều chưa từng như vậy, thoải mái cười qua. Trừ bỏ đời trước ở nhà người xảy ra chuyện phía trước khi còn nhỏ. Này một đời trọng sinh, liền tính là bởi vì sung sướng mà cười. Nàng ý cười đều không thể đến đáy mắt, chỉ là ở bên môi nhàn nhạt triển. Suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần đâu. Hạ Mạt thấy nàng nhìn chằm chính mình vẻ mặt mất mát thất thần. Vừa rồi xem ngươi như vậy, làm ta cảm giác hảo lo lắng. Thật giống như khắp thiên hạ cực khổ đều dừng ở trên người của ngươi. Dường như ngươi không có nhiều như vậy khổ đại cừu thâm đi. Ngươi muốn cái gì có cái gì, không phải chúng ta người bình thường có thể nhìn lên. Ngươi cũng không nên không biết đủ, cảm thấy chính mình không khoái hoạt tha. Hạ Mạt nói, thật giống như một cây châm ở nàng trong lòng đâm thứ. Nàng thật đúng là nói đúng. Người khác xem ra, chính mình hiện tại thực phong cảnh. Còn tuổi nhỏ, muốn tiền có tiền, nếu có thể lực có năng lực, muốn nhân mạch có nhân mạch. Nhưng là, lại không có chân chính vui sướng, cũng thường thường cảm giác thực cô độc. Chính mình biến thành như vậy, có phải hay không bởi vì không biết đủ, vẫn là kia cực độ không có cảm giác an toàn. Tổng sợ trước mắt này hết thảy giống như hoa trong gương, trăng trong nước, nháy mắt biến mất, nàng lại biến thành hai bàn tay trắng, bị người khi dễ kỳ thị, ở vì ấm no vấn đề tham sống sợ chết. Sao sao sao sao sao, hết chương.